thở ngây. Chắc anh sẽ quên em đừng yêu ai. Yêu ai là phụ thuộc từ trong ước muốn. Con tim tự nhiên cứ run lên lạ thường. Yêu ai là yêu làm sao em biết chưa? Chót yêu ai rồi làm sao em dừng lại? Yêu anh từ lâu mà em đâu dám nói. Anh cho rằng em quá ngây ngô khờ dại. Khi anh gọi em là người yêu dấu hai, bỗng nhiên anh cười làm sao em ngỏ lời. Lời yêu đừng nói với anh một lần sao quá khó khăn. Cứ yêu âm thầm càng thêm khó. Phụ thuộc từ trong ước mơ.